Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, quen thuộc vua dội bom lại trở về. Thời gian, 2 tháng 4 năm 2012 tiếp bóng chính là Barry Thẻ. Sia Câu Cơ, hắn thoảng qua Hoffenheim trung vệ. Hoffenheim thủ môn Daniel, Haas hai mắt thật chặt tập trung Bakary. Sia Câu Cơ, oành. Quên đội tiền đạo Bakary. Sia Câu Cơ khuôn mặt bình tĩnh. Đột nhiên vung chân. Tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá. Quả bóng như nhảy phi mảnh đạn bình thường cấp tốc bắn về phía Hoffenheim khung thành dưới góc trái. Hoffenheim thủ môn Daniel. Haas cũng ngay đầu tiên làm ra phản ứng. Nghiêng người xuống. Đem bảo đặt ở dưới góc trái. Sút gôn. Quên đội bình luận viên âm thanh như sấm nổ bình thường ở Bích Nhiên Đức trong sân. Đấu nổ vang, rung động hết thảy quên lòng người. Hoffenheim người nhưng là trừng lớn hai mắt, trong lòng vô cùng sốt sắng mà nhìn kỹ tất cả những thứ này. Nhào, Hoffenheim bình luận viên đem bảo tất cả đều ép đến thủ môn Daniel. Haas trên người, nhưng là hắn vẫn không có hô lên tiếng. Bi kịch liền sinh ra, tuy rằng Daniel Haas phản ứng rất nhanh, hắn cũng thắng cược phương hướng. Thế nhưng Bakary Sia Câu Cơ này cước lực đo rất đủ, tốc độ cực nhanh. Ở Daniel Haas đến cùng trong lúc đó liền cấp tốc bay vào Hoffenheim khung thành. 1-0, đội chủ nhà dẫn trước. Guo quên đội bình luận viên điên cuồng, hắn vỗ mạnh chính mình lồng ngực, điên cuồng gào thét. Điên cuồng rít gào, phảng phất cái này bóng là chính hắn đánh vào đi như thế. Bakary, Bakary, Bakary, quên đội lập tức ở trên khán đài hoan hô bọn họ anh hùng tên. Bọn họ cảm xúc mãnh liệt lại như là thiêu đốt ngọn lửa bình thường cực nóng. Bao phủ toàn bộ Bích Nhiên Đức sân đấu. Đánh ngã Hoffenheim, rác rưởi Hoffenheim. Ha ha ha, các ngươi sẽ trở làm trò cười đi. Ha ha ha. Quên đội cổ động viên lại như là giống như bị điên. Điên cuồng chảo lôi chính mình áo đấu. Điên cuồng hoan hô. Hoffenheim cổ động viên nhưng là vào đúng lúc này tập thể thất thanh. Cái này ghi bàn là bọn họ không có dự liệu được. Có điều, trong nháy mắt bọn họ liền bắt đầu phản kích. Bọn họ cũng không thể ở quên đội trước mặt được oan ức. Xịt xịt xịt xịt xịt xịt xịt xịt. Bóng tiến vào rồi. Bóng tiến vào rồi, dẫn trước Hoffenheim. Ha ha ha, chính là này chi tập trung vào gần 2.000 vạn đội bóng. Ha ha ha, không đỡ nổi một đòn. Không đỡ nổi một đòn a. Quên đội bình luận viên tiểu nhân đắc chí giống như mà nói rằng. Ta thật không rõ ràng. Này chi tập trung vào gần 2.000 vạn euro đội bóng thực lực sẽ là bộ dáng này. Thực sự là khôi hài. Bên sân. Hoffenheim người phi thường khó chịu. Thế nhưng, không có cách nào. Vào lúc này y bọn họ ở thế yếu. Xã hội này, tất cả thị phi ưu khuyết điểm đều là do người thắng viết. Nếu muốn để những người này câm miệng, Hoffenheim phải đạt được thắng lợi. Kết quả là, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Hoffenheim tăng mạnh tấn công. Điên cuồng tấn công. Xem một nhánh chó điên như thế tấn công. Chinedu, Obasi cùng đăng ba ở hai cái đường biên điên cuồng đột phá, cũng cho quên đội tạo thành phiền toái rất lớn. Có điều, ngày hôm nay Hoffenheim vận khí không phải rất tốt. Weddard Ibersivic mấy lần sút gôn đều hoa môn mà ra. Điều này làm cho Hoffenheim cổ động viên cùng cầu thủ đều sốt ruột lên. Vừa lúc đó, quên đội hậu trường lần thứ hai cắt bóng thành công. Tiền vệ trụ Stefan Karras trực tiếp một cước truyền thẳng tìm phía trước công kích cầu thủ. Hoffenheim nguy hiểm. Trước điểm Dietrich nạp ở Stefan. Karras truyền bóng thời điểm liền cấp tốc trước cắm vào. Mắt thấy quả bóng bay tới. Hắn đột nhiên ngã xuống đất soạt bóng. Sạn bắn. Có điều. Lúc này, từ vai phải của hắn truyền đến một lực lượng mạnh mẽ. Hắn thân thể loáng một cái. Quả bóng liền nhanh chóng từ hắn duỗi ra trên chân mới bay qua. Trung lộ Bakary, Sia Câu Cơ cùng Isaac, Vosa cũng như báo săn bình thường đánh về phía quả bóng. Hoffenheim thủ môn Daniel Haas nhanh như tia chớp địa nhào tới. Đánh về phía quả bóng. Mắt thấy quả bóng muốn lạc như chính mình khống chế lúc. Một cái chân nhanh chóng xuất hiện. Nha không, là hai cái chân. Hơn nữa trong đó một cái chân miễn cưỡng đụng tới quả bóng. Daniel Haas cả kinh. Thế nhưng hắn không có thu tay lại. Dù cho bị thương hắn cũng không có thu tay lại. Đùng, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Thoáng biến hướng quả bóng nhanh chóng nện ở Daniel Haas trên tay. Sau đó cấp tốc lăn hướng về phải một bên đường biên. Mắt thấy quả bóng bay ra vùng cấm. Hoffenheim các đội viên trong lòng buông lỏng. Nhưng là, đột nhiên, một cái bóng người màu trắng lóe lên. Liền nhanh chóng đỡ lấy quả bóng. Hoffenheim các đội viên tâm lập tức lại bị nâng lên. Đột tới cầm bóng chính là Uyên đội tiền vệ cánh phải Alius. Hắn bắt được quả bóng. Nhìn trước mắt hướng mình đập tới Hoffenheim hậu vệ cánh trái Lindström. Hắn giả bộ dưới thấp. Sau đó chân phải hơi một chụp. Chụp quá đối phương. Sau đó trực tiếp ở bên ngoài vùng cấm trên chân trực tiếp lên chân sút gôn. Quả bóng đem xem một quả tạc đạn như thế đột nhiên ở dưới chân của hắn nổ tung. Sau đó như banh phi mảnh đạn như thế nhanh như tia chớp bay về phía khung thành. Sút gôn. Quên đội bình luận viên cái kia thúc mạng người âm thanh đột nhiên ở Bích Nhiên Đức. Trong sân đấu nổ tung. Uy lực kia so với cái kia tinh tế đạn đạo uy lực còn lớn hơn. Cái kia lan đến phạm vi thì càng rộng rãi. Lan đến toàn bộ Uyên đội fan bóng đá quần tâm linh. A Lewis này chân sút gôn có thể tính được với là cướp bắn. Nhân vì là vào lúc này Hoffenheim vùng cấm bên trong hỗn loạn tưng bừng. Hơn nữa Hoffenheim thủ môn cũng miễn cưỡng đứng lên đến. Hắn rất khó làm tiếp ra lần thứ hai phản ứng. Cái này cũng là tại sao A Lewis không có lựa chọn đến cuối truyền vào trong. Mà là trực tiếp cắt vào bên trong gõ cửa nguyên nhân trọng yếu nhất. Mà sự thực cũng như Alius tưởng tượng như thế. Quả bóng bay vào vùng cấm sau. Hoffenheim thủ môn Daniel Haas không có một tia phản ứng. Mãnh liệt bay vào vùng cấm quả bóng nhanh như tia chớp địa bay về phía Hoffenheim khung thành. Hoffenheim mê môn tâm đều nguội. Quả bóng như vậy nhanh tốc độ. Hơn nữa bọn họ thủ môn liền phản ứng đều không có. Bọn họ đã làm ra dự tính xấu nhất. Quên cổ động viên đã giơ lên cao hai tay. Chuẩn bị hoan hô. Bởi vì quả bóng đã sắp lướt qua vạch gôn. Một tiếng vang trầm thấp truyền đến. Toàn bộ Bích Nhiên Đức sân đấu đột nhiên yên tĩnh lại. Rào. Sau đó là một mảnh thở dài. Một mảnh tiếc hận. Quả bóng tàn nhẫn mà nện ở khung thành trên cột dọc. Sau đó bắn ra đường biên ngang. Hoffenheim tránh được một kiếp. Hoffenheim cổ động viên lập tức hai tay nắm tay ôm ở trước ngực. Cảm tạ thượng đế, cái này bóng thực sự là nguy hiểm a, liền kém một chút a. Thua hai bàn thắng có thể so với một bóng lạc hậu khó đá hơn nhiều. Hoffenheim không thể ở mất bóng. Ha ha, đây chính là 2000 vạn euro chế tạo đội bóng sao? Thật là khiến người ta thất vọng. Xem ra cuộc tranh tài này thắng định. Quên đội bình luận viên căn bản cũng không có đem Hoffenheim đội để ở trong mắt. Ralf Rangnick nhìn trên sân bóng tình huống phi thường khó chịu. Ngày hôm nay hàng tiền đạo xác thực gặp phải một vài vấn đề. Weddad Ibisevic một điểm trạng thái đều không có. Xem ra là phải thay đổi người a. Ở hiệp một thi đấu bên trong, quên đội còn có mấy lần cơ hội. Thế nhưng bọn họ đều không nắm chắc được. Hoffenheim cũng sáng tạo ra cơ hội. Nhưng là bọn họ cũng không nắm chắc được cơ hội. Quên đội một bóng dẫn trước kết thúc hiệp một thi đấu. Hiệp hai trận đấu bắt đầu. Hoffenheim vẫn không có thay đổi người. Đánh mấy phút, Hoffenheim công kích có khởi sắc. Thế nhưng Weddad Ibisevic trạng thái xác thực quá chênh lệch. Lần này hắn càng là đem đơn đao cơ hội lãng phí. Hắn sút gôn trực tiếp đánh vào đối phương thủ môn trên người. Quả bóng bắn ra đường biên ngang. Hoffenheim chỉ thu được một tình huống phạt góc. Điều này làm cho Ralf Rangnick nhẫn không chịu được. Hắn lập tức dùng cung chính đem Weddad Ibisevic cho đổi đi. Quên đội cổ động viên mắt thấy cung chính ra trận. Bọn họ tựa hồ lập tức lại tìm tới lạc thú điên cuồng trào phúng cùng chửi bới cung chính. Phảng phất bọn họ muốn dùng lửa giận của bọn họ đem cung chính cho đốt chết tươi. Nghe quên đội fan bóng đá trào phúng cùng nộ gọi, cung chính trong lòng hỏa khí 10 phần. Chờ xem, ca trả thù liền muốn. Chạy vào trong sân bóng, cung chính lập tức vọt vào vùng cấm. Tuy rằng, quên đội cầu thủ ở lúc trước làm sao nói như thế nào cung chính là một cái cạn. Một điểm uy hiếp đều không có. Thế nhưng, cung chính lên sân khấu sau, bọn họ vẫn là đối với hắn tiến hành rồi phòng thủ nghiêm mật. Cung chính bị kẹt chết ở vùng cấm tuyến lên. Căn bản là đạp không tiến vào vùng cấm. Khu vực phạt góc, Salihovic cấp tốc đem quả bóng cho mở ra đến. Mở hướng về phía trước điểm. Trước điểm Chinedu, Obasi đón quả bóng nhanh chóng hất đầu. Đem quả bóng đập về phía khung thành góc gần. Đây là một cơ hội. Hoffenheim cổ động viên lập tức nhấc tay hoan hô. Đáng tiếc này bóng vừa vặn bị đối phương thủ môn cho tóm gọn. Xong quyền đem quả bóng cho đánh ra ngoài. Ở ngoài vùng cấm nguyên đội viên nhanh chóng đem quả bóng cho mở ra đi ra ngoài. Giải vây, quả bóng bị hậu trường Isaac Vosa bắt, hắn tiếp được quả bóng liền đem quả bóng cho giao cho đường biên Selim. Tebel một tiếp bóng ngay lập tức khu vực bóng đi tới. Quên đội tiền vệ cánh nhanh chóng nhào lên, vì không đến trễ máy bay chiến đấu. Selim, Tebel liền đem quả bóng chuyền cho trở lại đón bóng cung chính dưới chân. Cung chính một tiếp bóng, còn chưa kịp xoay người, quên tiền vệ trụ liền đỉnh là tới. Không có cách nào xoay người. Cung chính liền đem quả bóng giao cho Luis Gustavo một tiếp được quả bóng liền đem quả bóng giao cho nhanh chóng xoay người trước cắm vào cung. Chính, quên đội tiền vệ trụ Stefan Karras kinh hãi, cũng nhanh chóng xoay người đuổi tới. Thế nhưng, lúc đang chạy cung chính thấy trước mặt hắn một mảnh trống rỗng. Dĩ nhiên không có ai tới giam giữ. Cung chính không chút khách khí, trực tiếp ở khoảng cách khung thành 35 nơi vị trí đột nhiên lên chân. Tàn nhẫn mà đánh hướng về bóng đá. Sút xa, đây là muốn sút xa à. Quên đội bình luận viên cùng quên đội cổ động viên tất cả giật mình. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới cung chính sẽ chọn sút xa à. Cung chính gặp sút xa sao? Chưa từng nghe nói à. Tiểu tử này không phải chỉ biết đánh đầu sao? Đây là làm sao? Đúng, ở quên đội hiểu rõ bên trong. Cung chính chỉ biết đánh đầu. Vì lẽ đó, mới không có hậu nhân đi nhào cung chính. Lần này phiền phức, mắt thấy cung chính lên chân. Quên đội trung vệ lập tức đập ra đến. Thậm chí nhảy lên, nghiêng người để che. Nhưng là, cung chính sắp sút trúng quả bóng thời điểm. Cổ chân đột nhiên run lên. Đem quả bóng rời đi hướng về đường. Mà chính mình nhưng là nhanh chóng từ lao ra nghiêng người phong chặn sút gôn quên đội trung vệ. Bên người xẹt qua, vọt vào vùng cấm, giả động tác, không được, quên đội bình luận viên sợ hãi gào thét, dẫn tới toàn trường quên đội fan bóng đá tập thể thất thanh. Đường biên Salihovic không có dừng bóng, trực tiếp lên chân trái đem rũ ra một cái đường vòng cung. Đem bóng đá cho run tiến vào vùng cấm. Cái kia bóng đá cấp tốc vòng qua quên đội phòng thủ đội viên. Trực tiếp bay về phía trung lộ theo vào nhưng không người phòng thủ cung chính. À, hết thảy quên mọi người là một tiếng sợ hãi kinh ngạc thốt lên. Hoffenheim cổ động viên bỗng dưng từ ghế ngồi nảy lên. Si ngốc đứng vững vùng cấm bên trong cung chính. Nhảy lên đến rồi. Nha không, là bay lên đến rồi. Quen thuộc. Tình cảnh này để Hoffenheim cổ động viên cảm thấy cực kỳ quen thuộc. Trở về, bọn họ quen thuộc vua dội bom lại trở về. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.